Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 618, Trương Hoài Chí bi kịch. Âm tương đương soạt soạt tương đương, dưới mặt đất trong phòng huấn luyện. Trương Hoài Chí vung vẩy lên quyền chảo liên tục phát ra 3 lần trọng kích. Một cái cường độ cao hợp kim chế tạo người giả chạm đất chia 5 xẻ 7. Kim loại kịch liệt ma sát lúc phát ra đại lượng nhiệt lượng. Đến mức người giả vết nứt nhất định phát ra đỏ nhạt ánh sáng nhạt. Xung quanh càng là xuất hiện mơ hồ sóng nhiệt. Trong không khí là tràn ngập một cỗ kim loại thiêu đốt sau sinh ra kim loại mùi tanh, chỉ dựa vào nhục thể liền có được mạnh mẽ như vậy lực phá hoại. Bức tranh này nếu như bị người bình thường trông thấy, tuyệt đối sẽ cho rằng gia hỏa này là cái phi nhân loại. Nhưng, đủ để phá vỡ người bình thường thế giới quan lực lượng, lại không cách nào để cho Trương Hoài Chí cảm thấy hài lòng. Hắn ngồi xổm ở đứt gãy người giả phía trước, chậm đợi đứt gãy làm lạnh về sau, liền duỗi ra ngón tay, tinh tế vuốt ve kim loại giả trên người vết nứt. Mặt ngoài nhìn, vết nứt biên giới bén nhọn như đao, mặt cắt bóng loáng như gương. Điều này nói rõ lực công kích không chỉ có khổng lồ, hơn nữa phi thường ngưng tụ, trong nháy mắt liền bạo phát ra to lớn nhất lực phá hoại. Nhưng đây chỉ là biểu tượng mà thôi, đủ để rung động người bình thường. Nhưng Trương Hoài Chí dạng này đại sư trong mắt, thấy lại là vết nứt chung quanh như mạng nhện đồng dạng vết nứt dày đặc. Mỗi một vết nứt, cũng là lực lượng lan tràn dấu vết lưu lại. Vết dạn có bao nhiêu, tiết lộ lực lượng thì có bao nhiêu, cũng liền có bao nhiêu không hoàn mỹ. Không đủ, còn thiếu rất nhiều a. Trương Hoài Chí thật dài thở dài. Cơ giáp là thân thể kéo dài. Nếu như ngay cả thân thể động tác công kích đều không thể làm đến hoàn mỹ, cơ giáp kia liền càng thêm không có khả năng tính. Hắn đứng người lên, nâng lên âm lượng nói. La Thiến, quét hình đứt gãy, ta cần chi tiết cặn kẽ. La Thiến là phòng huấn luyện chủ điều khiển não. Theo Trương Hoài Chí thanh âm, vô số đạo sợi tóc đồng dạng lớn bằng màu lam nhạt kích quang từ trần nhà xuất hiện. Tại mỗi một đạo vết nứt chung quanh nhanh chóng vừa đi vừa về quét hình. Ước chừng qua 3 phút đồng hồ, La Thiến báo cáo, chủ nhân, ngài lần này công kích luôn có thể lượng đạt tới 9.53 cấp, công kích hữu hiệu năng lượng vì 8.87 cấp, công kích có hiệu suất ước là 93%. Kết quả này rất mạnh, nhưng cũng không có để cho Trương Hoài Chí cảm thấy vui mừng. Trên thực tế, trong lòng của hắn phi thường thất vọng. Tổng đốc nhục thể công kích luôn có thể lượng năng lượng cao nhất đạt tới 10.3 cấp, công kích hữu hiệu năng lượng là 10.29 trở lên, công kích có hiệu suất cơ hồ tiếp cận 100%. Dù cho đi qua cơ giáp phóng đại, cũng có thể duy trì tại 99% trở lên. Chênh lệch kinh người lớn a, đừng nhìn năng lượng chỉ kém thiểu thiểu không 83 cấp, nhưng cái này mức năng lượng tăng lên phương thức là chỉ số hình. Mỗi tăng lên một cấp, chân thực năng lượng liền gia tăng đại khái 1.6 lần, đổi xuống tới, Hà Việt tổng đốc thân thể có thể bùng nổ lực lượng cao hơn hắn tiếp cận 50%. Trương Hoài Chí đã là bán bộ chiến thần, lực lượng cơ thể đã tiếp cận nhân tộc đỉnh phong. Mỗi tăng lên một đường đều dị thường khó khăn, 50% chênh lệch thật lớn, nhất định chính là một đường ngoài tầm với to lớn cái hào rộng. Lại càng không cần phải nói cái kia đến gần vô hạn 100% năng lượng lợi dụng có hiệu suất. Số liệu này, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đủ để cho nhân tuyệt nhìn. Chiến thần, động sát chi nhãn, à tương đương ta rõ ràng đã mò tới nó. Vì sao ta thủy chung không có cách nào tới gần đâu? Vì sao a, vì sao? Lang nhân Trương Hoài Chí ngồi dưới đất, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to, thần thái cơ hồ điên cuồng. Cảm giác này giống như là làm một trận mộng xuân. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, sắp phá cửa mà vào lập tức, mộng lại kết thúc, chỉ trong đầu lưu lại vô hạn tiếc nuối. Có lẽ là dưới mặt đất phòng huấn luyện động tĩnh quá lớn. Trí não La Thiến mở miệng nói, chủ nhân, phu nhân rất lo lắng ngươi, nàng hy vọng biết rõ tình trạng của ngài bây giờ. Cần thông báo nàng sao? Trương Hoài Chí chấn động trong lòng. Thanh tỉnh lại, hắn khoát tay áo. Không cần truyền đạt, ta sẽ đích thân nói cho nàng. Thu thập xong tâm tình, sửa quần áo ngay ngắn, đem quyền chảo đặt ở giá vũ khí bên trên. Trương Hoài Chí rời đi dưới mặt đất phòng huấn luyện, đến trong đại sảnh về sau. Hắn đã nhìn thấy vợ mình Diêu Tiểu Linh đang đứng tại rơi xuống đất cửa sổ lớn trước. Hắn nhẹ nhàng đi tới, đến thê tử phía sau về sau, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng. Một đôi tay nhẹ nhàng đặt ở thê tử bụng hơi nhô lên. Miệng nhẹ nhàng tiến đến thê tử bên tai, thấp giọng nói, đừng lo lắng, ta không sao, chính là huấn luyện có chút không thuận lợi, trong lòng có chút buồn bực mà thôi. Diêu Tiểu Linh nắm chặt Trương Hoài Chí tay cầm, ôn nhu nói, lúc trước, Tổng đốc đại nhân lĩnh ngộ thần biến chi cảnh, cũng không phải dựa vào ngày đêm không ngừng khổ luyện, hơn nữa ta nghe nói, Tổng đốc đại nhân mỗi ngày chỉ cố định luyện bên trên 2 canh giờ. Tuyệt không nhiều luyện một phần. Sở dĩ, ta cảm thấy, ngươi là nóng lòng. Trương Hoài Chí cũng biết mình là cấp bách. Hắn thấp giọng thở dài. Đích thật là dạng này. Có thể không vội không được a. Hà Việt chiêu mộ chiến thần người ứng cử. Chỉ cần chọn chúng, lập tức liền có thể thu hoạch được chiến thần cơ. Cơ giáp chiến thần nha. Cái này một mực là giấc mộng của ta a. Vừa nhắc tới cơ giáp chiến thần, Trương Hoài Chí trong đầu không tự chủ được liền hiện ra bản thân đã từng thấy qua tất cả chiến. Thần cơ, vô danh số, đơn giản mộc mạc ngoại hình, xù xì vũ khí, kinh thế hãi tục lực lượng, bị người tôn sùng vì trên chiến trường thuần túy nguyệt quang. Toái tinh số, hoa lệ kiếm, vừa dày vừa nặng thuẫn, vừa dày vừa nặng thân máy bay, giống như trong thần thoại Titan đồng dạng. Độc xà số. Cái này thuộc về u ám thiên đường thích khách thủ lĩnh. Mặc dù đã vẫn lạc tại Hà Việt Tổng đốc tay, nhưng đài cơ giáp này đã từng là Trương Hoài Chí trung cực mộng tưởng. Nếu có một ngày, hắn cũng có thể trở thành chiến thần, có thể có được cơ giáp của mình, mà không phải hiện tại như vậy một đài bán thành phẩm. Thật là bực nào hạnh phúc, vinh dự bậc nào a. Đúng rồi, hắn đã có hài tử. Hắn phi thường hy vọng chờ hắn hài tử sau khi sinh, có thể nắm giữ một cái chiến thần phụ thân, mà không phải là cái gì bán bộ chiến thần loại hình xưng hô. Xưng hô này nhất định chính là sỉ nhục. Diêu Tiểu Linh nhẹ giọng cười một tiếng. Hoài Chí, ta không biết ngươi lại lo nghĩ cái gì. Bất quá ta đại khái cũng biết, tấn thăng chiến thần cảnh là không vội vàng được. Về phần cơ giáp chiến thần, ngươi khẳng định cũng sẽ có. Hà Việt về sau nhất định có thể tạo ra cơ giáp chiến thần. Coi như đệ nhị đài không phải ngươi, vậy khẳng định còn có đệ tam đài, thứ tư đài. Người nghĩ, nếu như ngươi thực tấn thăng chiến thần, Tổng đốc đại nhân sẽ để cho ngươi nhàn rỗi sao? Sẽ không. Trương Hoài Chí lắc đầu. Tổng đốc hận không thể có thể đem mỗi một phần có thể dùng lực lượng đều phát huy đều cực hạn. Đúng thế, đã như vậy, ngươi lo lắng gì đây? Diêu Tiểu Linh hỏi lại. Nếu như chỉ là vì một chút hư danh, vậy nhưng không có lợi lắm a. A, Trương Hoài Chí chấn động trong lòng, lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu, hắn thở dài một hơi, đi đến vợ mình chính diện, hai tay nắm bờ vai của nàng, chân thành nói, là ta hồ đồ rồi. Ta đích xác quá mức chú trọng hư danh, hư vinh che đậy con mắt của ta. May mắn có ngươi, tạ ơn. Diêu Tiểu Linh mỉm cười, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Trương Hoài Chí lông mày, trong mắt tràn đầy nhu tình. Cảnh tượng này thực sự có chút buồn nôn. Trương Hoài Chí chưa từng thể nghiệm qua dạng này ôn nhu, nhất thời rất không thích ứng, nhịn không được quay đầu, tránh khỏi Diêu Tiểu Linh tay. Đen kịt sắc mặt lại có chút nóng lên. Ha ha, tương đương thẹn thùng rồi. Diêu Tiểu Linh cười khanh khách âm thanh, thu tay về. Trương Hoài Chí nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể đưa tay đem vợ mình ôm vào trong ngực. Ôm trong chốc lát, hắn nói ra, mặc dù không nhất định phải tranh đến đài này chiến thần cơ, nhưng ta vẫn là sẽ không bỏ qua. Ta hiện tại đi một chuyến phủ tổng đốc. hướng tổng đốc đại nhân thỉnh giáo một phen. Ân, đi thôi. Trương Hoài Chí hôn một cái thê tử gương mặt, liền quay người rời đi đại sảnh, lái xe bay thẳng hướng phủ tổng đốc đi. Hắn lâm hồ núi xanh thảm viên khoảng cách phủ tổng đốc cũng không xa. Bất quá 10 phút đồng hồ đã đến. Tới địa điểm về sau, hắn nhìn xuống thời gian, còn kém 10 phút đồng hồ đến 12 điểm. Dựa theo trước kia tình huống nhìn, tiếp qua một chút thời điểm, tổng đốc đại nhân sẽ đi phủ tổng đốc phía sau rừng cây liên hệ cơ động kiếm thuật. Lúc này tìm hắn nghiên cứu thảo luận như thế nào tăng lên lực lượng là tốt nhất thời điểm. Trương Hoài Chí trước hướng chủ điều khiển não La Hoa báo cáo chuẩn bị. Thu hoạch được sau khi thông qua, hắn liền dọc theo đường nhỏ lừa gạt đến rừng cây nhỏ đất trống bên cạnh kiên nhẫn chờ lấy. Ước chừng qua 15 phút đồng hồ, trong rừng đường nhỏ truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân có hai cái, một trước một sau, nhất trọng nhẹ một chút. Nghe mấy giây, Trương Hoài Chí sẽ biết thân phận của hai người. Một cái là tổng đốc đại nhân, một cái khác là tổng đốc phu nhân. Nửa phút đồng hồ sau, tổng đốc đến, tổng đốc phu nhân quả nhiên ở bên người hắn. Trương Hoài Chí vội vàng đi lên trước hành lễ. Tổng đốc tốt, phu nhân khỏe, Trương Viễn đã được đến La Hoa thông chi. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, ta trước luyện tập, có việc chờ một lúc nói. Đúng, Trương Hoài Chí đi đến đất trống một góc, có thể thực địa quan sát tổng đốc đại nhân luyện tập cơ động kiếm thuật. Đây là bao nhiêu chiến sĩ cơ động tha thiết ước mơ cơ hội. Trương Hoài Chí tự nhiên cũng nhìn hết sức chăm chú, không muốn bỏ qua mỗi một cái động tác chi tiết. Tổng đốc phu nhân Diệp Liệu Yên là ngồi ở một bên trên ghế dài. Nàng cũng ở đây nhìn Trương Viễn luyện kiếm. Bất quá mục đích của nàng cùng Trương Hoài Chí hoàn toàn khác biệt. Trương Hoài Chí là muốn học tập võ kỹ huyền bí. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy Trương Viễn động tác nhìn rất đẹp, để cho nàng chăm xem không chán. Trương Viễn như vậy một luyện, liền luyện 2 canh giờ. 2 giờ về sau, hắn thu hồi thép hợp kim kiếm, tiếp nhận Diệp Liệu Yên đưa tới khăn mặt lau mồ hôi. Quay đầu đối với Trương Hoài Chí nói, gần nhất luyện tập, có phải hay không phập phồng không yên, khó có tiến thêm? Trương Hoài Chí gật đầu, là, chỉ cảm thấy tấn thăng vô vọng. Trong tinh tế chiến sĩ cơ giáp vô số, đạt tới tận thế tuyệt đỉnh cảnh giới người có mấy trăm người. Nhưng chiến thần bất quá 2 tay số lượng, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu anh hùng hảo hán, còn kém một bước cuối cùng không cách nào đột phá. Từ đó tiếc nuối chung thân, nhiều khi, Trương Hoài Chí đều sẽ cảm giác đến, mình đời này sợ rằng cũng phải bi kịch. Trương Viễn trầm ngâm mấy giây, mở miệng nói, có một việc, ta nên nói cho người biết. Ân, Trương Hoài Chí giật mình, là tuyển định chiến thần người hậu tuyển sao? Không phải việc này, chiến thần người hậu tuyển còn tại thí luyện bên trong, trước mắt còn thừa lại không đến 10 cái. Những người này có thể hay không cuối cùng thông qua thí luyện, hoàn toàn không biết. Ta phải nói sự tình là liên quan tới ngươi. Ngài nói, Trương Hoài Chí trong lòng có chút phát trầm. Trương Viễn nói ra, kỳ thật, lấy tâm tính của ngươi, thiên phú, hiện tại cũng đã tấn thăng chiến thần cảnh. Nhưng ngươi lại chậm chạp không có tấn thăng. Ta cẩn thận suy tư, cảm thấy vấn đề nên xuất hiện ở u ám thiên đường độc xà bí dược bên trên. A, trong thân thể ta độc xà. Chính là, Trương Viễn vẻ mặt nghiêm túc. Độc xà bí dược là một loại lực lượng tinh thần độc dược. Ta chế tạo bí dược mặc dù giúp ngươi chế trụ độc dược, nhưng lại không có cách nào đem triệt để khu trừ. Độc rắn mặc dù không có bộc phát, nhưng vẫn cũ mỗi thời mỗi khắc đang thôn phệ của ngươi tinh thần lực lượng. Cắn nuốt lượng cũng không nhiều, sẽ không đối với thân thể của ngươi cùng tâm thần tạo thành tổn thương. Nhưng cái này sơ hở, đã đủ để chặt đứt ngươi tấn thăng chiến thần cảnh khả năng. A, Trương Hoài Chí quá sợ hãi. Sau khi khiếp sợ, là vô tận lửa giận. Chiến thần cảnh, hắn tha thiết ước mơ lực lượng, hắn không khổ cầu được. Vậy mà không là bởi vì chính mình thiên phú, cũng không phải là bởi vì cố gắng không đủ, mà là bị u ám thiên đường đám kia độc xà làm hại. Trong chớp nhoáng này, Trương Hoài Chí lên cơn giận dữ. Hai tay của hắn nắm thật chặt quyền. Khớp xương, khanh khách, vang lên. Hô hấp đều có chút không đều đặn. Đám này đáng chết súc sinh. Một ngày nào đó, ta sẽ giết chỉ riêng hắn môn. Trương Viễn đưa tay hạ thấp xuống dưới. Trầm giọng nói, u ám thiên đường tự nhiên là muốn diệt trừ. Nhưng bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Người đừng cấp bách, trong khoảng thời gian này. Như thường lệ huấn luyện chính là, ta cũng đang tìm kiếm triệt để khu trừ độc xà bí dược phương pháp. Rồi sẽ tìm được biện pháp. Trương Hoài Chí lại phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Hắn nghiêm túc đối với Trương Viễn hành lễ. Toàn bộ nhờ Tổng đốc đại nhân. Ân, người đi đi. Trương Hoài Chí lại thi lễ. Liền quay người trầm mặc rời đi. Chờ hắn đi xa. Diệp Liễu Yên mở miệng nói. Trương Viễn, người nói là sự thật. Vẫn là chuyển di hắn lực chú ý. Tự nhiên là thật. Trương Viễn giang tay ra. Đi qua ngồi ở Diệp Liễu Yên bên người. Trương Hoài Chí tạm thời là không trông cậy nổi. Trước mắt có ba cái người ứng cử có hy vọng nhất. Ta không khí đánh bạc linh cuối cùng hội thắng được. Cô gái này thiên phú kinh người. Diệp Liễu Yên bạch Trương Viễn một chút. Người đều thấy rõ. Ta còn thế nào cùng ngươi cược. Bất quá nha. Sự tình có vạn nhất. Ta cảm thấy cái này gọi bạch nham suối tiểu hòa tử rất có tiềm lực. Trương Viễn cười một tiếng. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Đang nói đây. Chủ điều khiển não La Hoa hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong rừng rậm. Tổng đốc đại nhân, Sở Thái Tân có động tác. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.